Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385. Gần trong gang tấc mặt trăng. Bảy màu cửu châu kết giới phía trên, chậm rãi hướng phía dưới lõm, xuất hiện một cái cực lớn quyền ấn, kéo dài cây số, mỗi một đạo hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Phảng phất có một tên thân thể trong suốt cự nhân vung vẩy ra một quyền. Một màn này để lồng ánh sáng bên trong đám người nơm nớp lo sợ. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. May mắn, lồng ánh sáng chỉ là lõm, nhưng không có vỡ vụn. Thần linh quét cửu châu kết giới liếc mắt, không nói gì, chỉ là tiếp tục huy quyền. Mưa to gió lớn đồng dạng gõ vào lồng ánh sáng phía trên, làm lõm độ cong càng lúc càng lớn. Cái này cửu châu kết giới sẽ không phải bị đánh nát đi. Shakespeare nắm thật chặt bàn tay, có chút khẩn trương mà hỏi. Chín tòa bên trong ngọn thần sơn ẩn chứa cường độ cao Hokai Energy. Mặc dù không biết là làm sao chế tạo ra, nhưng là lực lượng tổng cộng thậm chí siêu việt địa cầu địa tâm ẩn chứa năng lượng. Đại khái tại 10 triệu u trái phải. Không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh nát. Otto lắc đầu, giải thích một câu. Quả nhiên, thần linh oanh kích một hồi, phát hiện không thể mở ra lồng ánh sáng. Đình chỉ công kích, lâm vào trầm tư. Đình chỉ phản kháng a. Sau một lúc lâu, thần linh thanh âm tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. To như là ngàn vạn người đồng thời hô to thanh âm khiến cho đại não của mọi người như muốn nứt ra. Thần linh, có cái gì chiêu số ngươi liền dùng đến đi, nhân loại là sẽ không nhận thua. Well Young nhìn chăm chú thần linh, ngữ khí kiên định, chiến đấu không nhất định có thể để cho chúng ta may mắn còn sống sót. Nhưng là đình chỉ phản kháng nghênh đón sẽ chỉ là tử vong. Thần linh, vẫn là miễn phí môi lưỡi, chúng ta cùng ngươi hôm nay chú định chỉ có thể có một người sống sót. Chi linh tiên nhân nắm chặt nắm đấm, tại trước mặt bày ra một cái tư thế công kích, trên người có nhàn nhạt màu đỏ vàng hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành một con hình thể cực lớn phượng hoàng, bị bỏng không khí, nghe được lời của hai người, thần linh lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu, chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Trên bầu trời một mực tồn tại biên giới Hokai màu trắng lỗ trống trong nháy mắt mở rộng. Một cỗ không có gì sánh kịp cường đại lực hấp dẫn từ trong sinh ra. Trên bầu trời tầng mây bị phi tốc hấp thu. Đồng thời, một vòng màu bạc trắng tinh thể như chậm mà nhanh tiếp cận. Hóa thành một cái tràn ngập hơn phân nửa chân trời màu bạc mâm tròn. Đây là mặt trăng. Nhìn lên bầu trời mâm tròn, Michirik con ngươi co vào. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cực lớn mặt trăng. Phía trên màu đen núi hình vòng cung vô cùng rõ ràng, phảng phất đưa tay liền có thể đụng vào. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng lâm vào chấn kinh. Theo mặt trăng hạ xuống, một cỗ cường đại tinh thể trong lúc đó mới có lực hút xuất hiện. Địa cầu hải dương trong nháy mắt táo động, mặt biển toàn bộ lên cao cây số, che mất núi cao, đem lục địa nuốt hết, nhất là Michiray những thứ này ở vào đại tây dương trên không người. Trực tiếp bị nước biển vọt tới bầu trời, còn tốt phía dưới có phương pháp thuyền nâng, không phải vậy không biết bao nhiêu người sẽ bị sóng lớn cuốn đi. Thời gian bất quá một giây, toàn bộ địa cầu liền bị dìm ngập, không biết bao nhiêu trăm triệu sinh linh chết ở trong nước biển. Nhưng mà sóng lớn còn tại không ngừng tăng lên, có đem cửu châu trong kết giới toàn bộ tràn đầy tình thế. Nhanh, trở lại thuyền cứu nạn bên trong. Roland kinh hô một tiếng, xuất lĩnh chúng đại quân hướng thuyền cứu nạn bên trong phóng đi. Ở trong quá trình này, có không ít binh sĩ tính cả chiến mã bị tách ra. Shakespeare, Michelangelo cùng Thales thật nhanh trở lại trên bầu trời trôi nổi tàu ngầm bên trên. Hướng về thuyền cứu nạn phương hướng dòng nước xiết dũng cảm tiến vào. trong lúc đó không ngừng hút vào cái khác vũ trụ cường giả. Đáng tiếc tàu ngầm dung lượng chung quy là có hạn, càng nhiều người trước khi tiến vào liền bị sóng lớn thôn phệ. Well Young còn có Otto nguyên bản cần phải phụ trách cứu viện. Nhưng là hai người lúc này đã có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Tại cây số cao biển gầm trước mặt, người cường đại cỡ nào lực cũng là nhỏ bé. Hai người vì không bị sóng biển vỗ trúng, chỉ có thể phóng xuất ra lỗ đen, đem toàn thân nước biển hấp thu. Tại trên mặt biển vuông, Bella hóa thành cự long bay qua, trở đi cả khác vũ trụ người tiến vào thuyền cứu nạn. Sirin thì mở ra trắng thuần cánh tay, phóng xuất ra từng cái lỗ trống, hấp thu đại lượng người tiến vào thuyền cứu nạn. Chi linh tiên nhân thì ngưng tụ tràn ngập bầu trời phượng hoàng hỏa diễm. Nhiệt độ cao đem đại lượng nước biển bốc hơi, biến thành nồng hậu dày đặc màu trắng tầng mây. Trên mặt biển còn có thể rong ruổi cũng chỉ có siêu cùng Michiray hai người. Siêu trên thân hiển hiện một cái nắm lấy liêm đao bóng ma. Nước biển tới gần nàng liền tự động tách ra. Chính hộ tống Bronia, Himeklo, Mây bọn người trở về thuyền cứu nạn. Mà Michiray thì là dựa vào voi oan giang năng lực bắt chước ngụy trang ra không gian tồn trữ trang bị. Hấp thu nước biển, tiến về thuyền cứu nạn mặt ngoài. Vừa vặn trông thấy sóng biển đem phần đông Titan thôn phệ. Tesla cùng Schrödinger bị cuốn vào vòng xoáy, dậm chân đi qua, hút khô nước biển, Michiram một tay một cái, ôm ngang hai vị mỹ nữ nhà khoa học, đứng tại giữa không trung, khụ khụ, không ngừng hướng ra phía ngoài sặc nước. Tesla không ngừng phàn nàn, đáng chết, thần linh đến cùng có được cỡ nào lực lượng cường đại, vậy mà có thể thay đổi mặt trăng vận hành quỹ đạo. Phải biết mặt trăng cùng địa cầu trong lúc đó một mực có ổn định từ trường. Khống chế địa cầu thủy triều lên xuống cùng sinh vật từ trường. Hiện tại bởi vì mặt trăng khoảng cách rút ngắn, đây hết thảy đều loạn. Hậu quả như vậy chính là mặt biển vĩnh viễn lên cao. Mà nhân thể cũng biết bày biện ra khác biệt trình độ tổn thương. Tiếp lấy Tesla lời nói tiếp, chính là Schrödinger. Nói được nửa câu, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đây thật là lại xấu bất quá kết cục. Michiray phòng chế ra Valkyrie dược tề, vì hai tên mỹ nữ nhà khoa học trị liệu thương thế. Nhìn về phía trên bầu trời không có ngũ quan, cũng không lộ vẻ gì thần linh. Ánh mắt phức tạp, vì đối kháng thần linh, hắn chuẩn bị rất lâu, Otto chuẩn bị càng lâu. Thậm chí còn có siêu mang tới 5.000 cái vũ trụ viện quân. Dạng này lực lượng khổng lồ đủ để quét ngang hệ ngân hà. Nguyên bản hắn coi là dạng này liền đủ đối kháng thần linh. Nhưng là hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp thần linh lực lượng. Thần linh chỉ là đem mặt trăng kéo đến khoảng cách địa cầu tới gần một ít. Thiên quân vạn mã liền tự sụp đổ. Không có đạt tới cấp bậc kia. Liền vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng cấp bậc kia tồn tại có được cỡ nào lực lượng kinh khủng. Lắc đầu, Michiray đem trong lòng suy nghĩ ngăn chặn, thuận thuyền cứu nạn mặt ngoài đi vào cửa phóng, đem Tesla cùng Schrödinger bỏ vào. Lúc này, tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, phần lớn người đã rút lui đến thuyền cứu nạn bên trong. Nhưng là có một ít bị hải dương vĩnh viễn thôn phệ. Hóa thành đáy biển nước bùn, không kịp chỉ trích Otto cùng Well Young không có thực hiện trước đó cam đoan. Tất cả mọi người nhìn về phía siêu, siêu đại nhân, thần linh không phải chúng ta có thể chống đỡ, xin cho chúng ta trở về. Roland đem ướt sũng, dính tại trên mặt tóc vung lên đến, sắc mặt trắng bệch nói, chúng ta cũng muốn trở về, mặc dù rất xin lỗi. Nhưng là chúng ta lưu lại hoàn toàn không thể giúp cái gì. Còn có thể chết. Shakespeare mặt lộ vẻ khó xử. Cái này tên là voi oan giang vũ khí trả lại cho các ngươi. Michelangelo cùng Thales dứt khoát giao ra voi oan giang. Mặc cho phiêu phù ở giữa không trung. trên mặt mặc dù mang theo không bỏ, nhưng lại cố nén không đi đụng vào. Cái khác vũ trụ cường giả nhau nhau nhìn về phía Siêu, trên mặt đều mang cầu khẩn. Hiện tại thần linh chỉ là kéo gần lại mặt trăng, nó bước kế tiếp rất có thể để mặt trăng va chạm địa cầu. Đó căn bản không phải người có thể chống cự. Tuyệt vọng tràn ngập mỗi một khuôn mặt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.